One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 908, chương 569, người cưỡi cùng tay diều. Ân, theo Hakuen hướng phía Xuyên phương hướng hung hăng trùng kích đi qua thời điểm trên mặt đất. Xuyên mặc dù không có cảm giác được Hakuen tồn tại, nhưng hắn dù sao cũng chinh chiến nhiều năm. Vì vậy đối với nguy hiểm ý thức vẫn là rất bén nhạy. Tại thời khắc này, liền nhìn thấy trước mặt Xuyên cơ hồ không chút do dự. Cả người thậm chí đều không có ngẩng đầu hướng phía Hakuen phương hướng nhìn lại, mà là trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang hung hăng hướng phía một bên xung kích tới. Theo Hakuen từ bầu trời xuống hung hăng một cái trùng kích, trên mặt đất lập tức liền truyền đến một tiếng nổ ầm ầm âm thanh. Mà đợi đến bụi mù tản ra thời điểm, trong lòng đất đã xuất hiện một cái hố sâu. Vô số cung điện kiến trúc cũng tại Hakuen lực lượng cường đại chấn động phía dưới hóa thành hư vô. Ngươi là ai? Có chút có vẻ hơi chật vật, Xuyên bỗng nhiên lạnh lùng nhìn lên trước mặt Hakuen. Ngươi chưa cần thiết phải biết. Hakuen lấy lạnh lùng ánh mắt quét mắt một chút trước mặt Xuyên khi hào quang của hắn rơi xuống. Xuyên trên bờ vai cái kia màu đen quạ đen lúc, con này tà dị quạ đen thế mà không có chút nào sợ hãi. Trừng mắt hiện màu vàng ánh mắt liền như vậy nhìn xem trước mặt một Hakuen. Oanh, oanh, đang lúc này, vô số binh sĩ hướng về bên này chen chúc mà đến, bọn hắn đều không phải người ngu. Vừa mới xảy ra động tĩnh lớn như vậy, khẳng định là phát sinh một ít chuyện mới đúng. Có người đến đánh lén tướng quân. Lúc này chỉ thấy trong đám người truyền đến một tiếng gầm thét. Một đạo nhìn có chút có vẻ hơi vĩ ngạn thân ảnh trực tiếp vọt ra. Đồng thời không nói lời gì hướng phía Hakuen phương hướng hung hăng đánh sâu vào tới. Người này chính là kỵ sĩ Cáo Kỉnh Cô. Tại Nu Âu bên trong, cô cũng là có tiếng. Hắn được xưng là Noxus ý chí hóa thân. Đồng thời, hắn cũng là Xuyên vai trái phải, lúc này thấy có người muốn đối Xuyên bất lợi. Cô chỗ nào còn biết đi suy nghĩ nhiều như vậy. Tự nhiên trực tiếp liền hướng phía Hakuen phương hướng đánh sâu vào tới. Nói đến, hắn cũng coi là một tên siêu cấp chiến sĩ. Tại Nu Âu Trung Hòa Xuyên cùng một chỗ tiếp thụ qua siêu thần học viện hệ thống huấn luyện. Dây thừng bẫy gấu, hô hô, cô còn đang trùng kích thời điểm, liền nhìn thấy hắn bỗng nhiên một cái rung động. Một đạo cự đại lành lạnh kẹp liền hướng lên trước mặt Hakuen sói sói kẹp đánh tới. Phanh, Hakuen cả người đứng tại chỗ không hề động. Theo hắn hư không một chỉ, một đạo đấu khí chùm sáng lấp lóe, gào thét trong không khí bắt có thể khí lập tức liền nổ tung ra. Hóa thành vô số kim loại mảnh vụn. Giống, cô lại lần nữa gào thét một tiếng. Theo hắn một tiếng này gào thét, trong mắt lập tức liền tràn đầy tơ máu, toàn thân lông tóc đều phảng phất đi theo dựng đứng lên. Lực lượng của hắn biến càng thêm cuồng bạo. Thấy cảnh này thời điểm bên cạnh Xuyên không khỏi lắc đầu, nhưng lại không nói thêm gì, xông lên a a a. Cô gào thét lên, cả người mang theo vô số đấu khí đã ngang nhiên trùng kích đến Hakuen trước mặt. Hắn thời khắc này bộ dáng nhìn đích thật là 10 phần hoảng sợ, với lại lộ ra 10 phần uy vũ bá khí, phảng phất hết thảy trước mặt đều sẽ trực tiếp tại sự cường đại của hắn lực lượng hạ cho hóa thành. Bồ phấn, oanh, oanh, dưới chân đại địa đều run rẩy theo, tất cả đám binh sĩ đều nhìn trước mặt cổ cùng Hakuen, phảng phất tại chờ lấy cổ tùy tiện đem Hakuen cho vỡ nát. Nhưng mà, sau một khắc, tất cả các binh sĩ liền giật mình. Đại đa số người bọn hắn thậm chí đều không có thấy rõ Hakuen đến cùng là thế nào xuất thủ. Lập tức liền nghe được ầm vang một tiếng, cổ thân thể trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Oanh, Hakuen thu quyền, cả người lạnh lùng mà nhìn xem cổ phương hướng. Giờ phút này cả người hắn đã tải tiếp nhận Hakuen một quyền về sau. thân thể hoàn toàn rơi xuống trên mặt đất bên trên, thậm chí đều đem hắn vị trí khu vực cho nghiền ép đến vỡ nát. Có thể nhìn thấy, cô đã toàn thân che kín máu tươi, cả người chỉ còn lại có cuối cùng một hơi tồn tại. Cái này hay là bởi vì Hakuen giơ cao đánh khẽ tiết tấu. Bằng không, hiện tại cô cũng sớm đã thành một tên người chết. Toàn trường sợ kinh, tất cả mọi người giống như là nhìn quái vật nhìn lên trước mặt Hakuen. Dạng này đều có thể. Một quyền liền đem anh dũng không sợ cô tướng quân cho đánh thành bị thương nặng. Người này đến có nhiều lực lượng cường đại. Trong nháy mắt, tất cả binh sĩ nhìn về phía Hakuen ánh mắt đã có một chút yếu ớt biến hóa. Xuyên sao lông mày, hắn đến bây giờ cũng còn không hiểu Nu Âu bên trên làm sao không hiểu thấu xuất hiện một tên cường đại như vậy đối thủ. Với lại, còn là hướng về phía hắn tới. Diều xoay, hô hô, đang lúc này, mấy đạo sắc bén lưỡi búa trực tiếp từ Hakuen sau lưng gào thét đi ra. Ý đồ trực tiếp đem hắn cho cắt chém thành mấy đoạn có người đánh lén. Phanh, đáng tiếc là, Hakuen giống như là sau lưng như mọc ra mắt, cả người hắn bỗng nhiên một cái chấn động, đấu khí dâng trào. Những này diều bay trực tiếp tại Hakuen lực lượng cường đại phía dưới hóa thành bột mịn. Một bóng người mộ địa vọt ra, đồng thời tốc độ cực nhanh hướng lấy Hakuen phương hướng cắt đi qua. Chính là Xuyên một tên khác, cường đại phụ tá, được xưng là Đao Phủ Kiêu Hùng, Raven. Nhìn xem huynh đệ của mình cô bị Hakuen chỗ trọng thương. Raven đương nhiên không thể chịu đựng được. Cho nên hắn mới sẽ trực tiếp đối Hakuen lấy đánh lén phương thức xuất thủ, đáng tiếc là vẫn là bị Hakuen cho khám phá. Xung huyết, hô hô, trong nháy mắt, Draven cũng đã hung hăng trùng kích đến Hakuen mặt, sau một khắc liền nhìn thấy hắn trực tiếp giơ lên trong tay đại gia, hung hăng hướng lên trước mặt Hakuen bổ chém xuống. Mở đường búa bén, oanh, Hakuen lạnh lùng quét qua. Tại đối mặt Draven cái này khai thiên tích địa một búa. Cả người bỗng nhiên một quyền hướng phía Draven nơi ngực oanh kích tới đi sau mà tới. Phốp, Draven lưỡi búa thậm chí vừa mới rơi xuống một chút. Hakuen cũng đã vọt tới trước mặt hắn. Đồng thời một quyền ngang nhiên oanh bên trong lồng ngực của hắn. Draven phun trào ra máu tươi. Liền trực tiếp bay ngược ra ngoài. Thực lực của hắn kỳ thật cùng cô không sai biệt lắm. Nhưng là liền xem như cô cũng không phải Hakuen địch. Đổi lại là tình huống của hắn không phải cũng là không sai biệt lắm. Ầm ầm. Vô số đấu khí điên cuồng khuấy động. Thời khắc này Hakuen giống như là một tên bá khí lăng nhiên chiến như thần. Lấy hắn lực lượng cường đại hoàn toàn trấn nhiếp rồi những binh lính này. Thậm chí làm đến bọn hắn đối với Hakuen đều hoàn toàn không có chiến đấu dục vọng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.